Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 625, tên bệnh vì yêu. Tự do giao dịch đô thị. Kararagi, mỗi một ngày nếu không có gì ngoài ý muốn đều là tiếng người huyên náo tràng diện. Nơi đây chỉ ngoài ý muốn, có khí trời nguyên nhân, cũng có bởi vì chiến tranh phát khởi. Số ít là xuất phát từ na không thế nào thường gặp ma nữ giáo đồ. Ma nữ giáo đồ hành động đại bộ phận đều ở đây bí ẩn chung, không có biểu hiện ở bên ngoài. Mà gặp qua ma nữ giáo đồ nhân đều là bỏ mạng, ném diệt trừ những thứ này không có phát sinh ngoài ý muốn. Hiện nay, chỗ ngồi này đại hình tự do giao dịch đô thị vẫn là náo nhiệt, xôi trào. Ở chỗ này, tấc đất tấc vàng, người bày một cái quầy hàng cần muốn trả giá cao cao vô cùng ngang. Có vài người làm ăn không khá, bán ra được thu nhập ngay cả quầy hàng phí cũng không đủ. Vậy bồi thảm, Micella cùng Oai vắt hết óc nghĩ biện pháp. Cuối cùng kết hợp Mare Ma Pháp, nghĩ ra cái điểm quan trọng. Giọt, không phải đâu, còn có thể như vậy phải không? Phạm Quy A, làm sao có thể như vậy? Gây nên đa số người vây xem. Nghị luận ầm ĩ. Trung tâm trọng tâm câu chuyện là một đóa nhìn qua dưới thật nhỏ, mặt trên dài rộng, liền cùng cái nấm giống như thổ kiến trúc. Chỗ ở bên cạnh cái khác bán hàng rong trợn mắt hốc mồm nhìn cái này đang lúc bọn hắn trước mắt. Nhanh chóng hình thành khổng lồ vật thể. Aura cho đệ đệ giơ ngón tay cái lên, biểu thị tán thưởng. Cái này thủ thế đồng thời cũng là đình chỉ, có thể tín hiệu, chứng kiến tỷ tỷ làm như vậy. Mare dừng lại ma lực phóng xuất, đem điều này kiến trúc tiến hành vững chắc. Thế nào? Chiếm diện tích là hợp lý. Chúng ta chẳng qua là lợi dụng đến những người khác không có lợi dụng lên bầu trời. Cũng không phạm quy a. Ngạch, cái này. Nghe Aura dương dương đắc ý nói. Giám thị đất quầy hàng kích thước người phụ trách há miệng. Nói không nên lời gì phản bác lý do. Nhân ra dưới đáy chiếm lĩnh diện tích là phù hợp gian hàng bình thường tiêu chuẩn. Là ở hướng về phía trước kéo dài đến 5 thước vị trí. Mới bắt đầu khoách tán. Mở rộng, vô luận nơi nào đều có giàu nghèo giá cả thế nào khác biệt. Cái này tự do giao dịch đô thị cũng không ngoại lệ. Phân chia lấy đại thương hội cùng bần dân ở đoạn đường. Người như là đại thương hội cái loại này. Lầu xây rất cao. Không thích hợp phương pháp như vậy. Ở nơi này bần dân đoạn đường, chu vi đại đa số đều là chút nhà trệt cùng ải phòng. Ở chỗ này là lại không quá thích hợp rồi. Cái này cái nấm thức kiến trúc liền phá lệ thấy được. Thổ kiến trúc từ chung quanh xem, là một cái cùng loại cái nấm dạng vật thể. Ở phía trên, nhưng thật ra là mảnh nhỏ san bằng bóng loáng đường đài. Mare đối với ma pháp thao túng cao vô cùng sâu. Vô luận lực phá hoại vẫn là sợ nhỏ thao túng. Hết thảy không có khó khăn. Ăn mặc lễ phục, đặc biệt hóa trang ăn mặc Micella. Quay đứng ở trên bình đài. Vì để cho người phía dưới xem thấy các nàng. Còn đặc biệt đi tới bình đài sát biên giới. Hai nàng đều ăn mặc xinh đẹp tiết bạch công chúa váy. Bởi vì góc độ, vị trí quan hệ. Hai nàng ở trong quần mặc khố miệt cùng với an toàn khố. Bảo đảm rồi sẽ không tẩu quang. Mare, có thể, nhờ ngươi, cách mặt đất có cao hơn 5 mét. Micella hướng về Mare hô. Mare hơi lộ ra khẩn trương. Xấu hổ phát động ma pháp. Hiểu người của hắn sẽ hiểu. Đây là hắn theo thói quen diễn kịch cùng ngụy trang. Chân thật Mare, hắc đến để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Uy, nhẹ nhàng một chữ. Thanh âm mở rộng. Tựa hồ có máy phóng đại thanh âm cùng âm tương ở. Biết Mare mở ra, Micella hướng về Oai gật đầu. Sau lưng ảnh phân thân đem gấp máy vi tính mở ra. Điều tra bài hát kia, chỉ biểu hiện ra làn điệu, biểu diễn giả thanh âm đóng. Trải qua Mare ma pháp khuếch đại âm thanh, tự do giao dịch đô thị gần 1/3 khu vực đều nghe được đột nhiên này vang lên âm nhạc. Không bao lâu. Tiếng ca bắt đầu hát, là Micella, bị yêu trói buộc sinh mệnh ở đếm ngược tính theo thời gian. Duy trì hô hấp chỉ vì nhân chứng nó biến mất. hủ bại cố sự, dây dưa cố chấp, Tiễn Trạch thỏa hiệp mới có thể ghi lại tờ kia giấy trắng. Trước mắt mờ nhạt hình ảnh từng bước trôi qua, của người nào biểu tình hiện lên dụng cụ nhìn thấu khí trên ngưng trệ. Khó giải thích câu đố, Hạ Lạc không rõ tung tích, sở có đầu mối đều chỉ hướng đã sớm rời ta đi xa ngươi. Đến nơi đây, Micella dừng lại, quay hát tiếp nói, tùy ý đỏ đậm không ngừng ăn mòn cái này đã tái nhợt thân thể. Có hay không thanh tỉnh, có hay không ngủ say, kỳ thực không có có sai biệt. Này nước mắt đúng là vẫn còn thẩm thấu loang lổ không chịu nổi tâm. Coi như ghi khắc, coi như quên mất là tối trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Đến nơi đây, Micella, oai cộng đồng hợp tiếng biểu diễn. Tên bệnh vì yêu, tên bệnh vì yêu, tên bệnh vì yêu, tên bệnh vì yêu, vì phía. Sau cái kia điện thanh âm hoàn thành, Micella cùng oai phân công minh xác. Từ Micella chủ sướng, oai phụ trách na vĩ đoan điện thanh âm bộ phận. Trải qua mấy ngày nữa luyện tập, hai nàng ăn ý bồi dưỡng đi lên, thuận lợi hoàn thành cái này một cao giai đoạn bộ phận. Nổi da gà, vừa nghe thấy bài hát này người, không tự chủ cả người nổi da gà lên. Trước mặt này cũng không bị gì, đang hát đến tên bệnh vì yêu thời điểm, một không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm. Xung động cảm giác ở trong lòng sôi trào, nổ tung, đã nghe hai nàng luyện tập lúc hát rất nhiều lần. Cái này trải qua khuếch đại âm thanh, còn có chu vi nhiều người như vậy vây xem tràng diện dưới. Tựa hồ bầu không khí cùng cảm giác đều toàn bộ bất đồng. Đứng bên ngoài bên, phía ngoài đoàn người mặt mộng cảnh có cảm thụ như vậy. Mộng cảnh trong lòng đang suy nghĩ gì? Chút nào quan hệ cũng quấy dày không đến biểu diễn tiến hành. Hợp tiếng đem tên bệnh vì ái cao giai đoạn bộ phận hát xong. Sau đó Micella đơn độc mở miệng, đắn đo nói dối liều lượng lại rót vào hồi ức. Nghe theo lời dặn của bác sĩ bóp méo hạnh phúc bẻ cong định lý. Khỏi hẳn năm xưa, trở nên ác liệt bây giờ. Hãm sâu ra hại cùng bị hại trận này không ngừng nghỉ trò chơi. Nhiều lần tập kích mộng kỳ quái. Vô tận đêm tối ngụy trang thành ban ngày cũng không có chút ý nghĩa nào. Như vậy xa không thể chạm. Cô đơn thong thả thành ghiền. Người ta đi ngược lại có thể kết quả lại có thể đến nơi nào? Micella lui ra phía sau nửa bước, quay đổi khẩu khí, dương giọng hát nói, tùy ý đỏ đậm không ngừng ăn mòn cái này đã tái nhợt thân thể. Có hay không thanh tỉnh, có hay không ngủ say, kỳ thực không có có sai biệt. Này nước mắt đúng là vẫn còn thẩm thấu loang lổ không chịu nổi tâm. Coi như ghi khắc, coi như quên mất là tối trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Lại tới đây, hai nàng tay lẫn nhau lôi kéo. Mười ngón tay khấu chặt, tên bệnh vì yêu, tên bệnh vì yêu, tên bệnh vì yêu, tên bệnh vì yêu, chẳng phân biệt được dân tộc cùng biên giới, văn hóa hạn chế, âm nhạc chính là sở hữu như vậy mị lực, ngôn ngữ không thông, nghe không hiểu, không biết đang hát cái gì, không biết ca khúc biểu đạt ý nghĩa, không quan hệ, tốt âm nhạc sở hữu bực này sức cuốn hút, có thể làm cho ngươi mơ mơ màng màng thích nó. Ái thượng nó, mắt thấy tụ tập tới đây nhân càng ngày càng nhiều. Mộng cảnh chậm rãi lui lại. Nhân ra Micella, quay làm cho hát rất thành công. Chỉ cần có thích người của các nàng. Như vậy dựa vào này tới kiếm tiền không cần tốn nhiều sức. Còn dư lại là chính cô ta nên làm cái gì bây giờ? Cần làm mộng tới kiếm tiền sao? Rời khỏi đám người chen lấn. Đi ra bên ngoài, mộng cảnh hao tổn tâm trí thở dài. Tục ngữ nói bước đi không mở to mắt, cái này nghĩ phiền não chuyện bước đi thì càng đúng rồi. Không có chú ý không cẩn thận đánh ngã một người, người nọ quá nhỏ, thế cho nên mộng cảnh xem phía trước lúc không thấy được. A, tiểu bằng hữu, ngươi không sao chứ, tỷ tỷ không phải cố ý, có hay không làm đau đâu. Cái này tiểu bằng hữu không khóc, cũng không còn cãi lộn kêu loạn. Nàng bình tĩnh xem trên mặt đất na kỳ lạ tạo hình kẹo. Nghe mộng cảnh luống cuống tay chân hỏi thăm. Bị mộng cảnh ôm lấy nàng vươn tay ra. Non nớt đến nãi thanh nãi khí tiếng nói nói. Bồi ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,